Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chiếc camera 360 độ không góc chết đã ghi lại từng khoảnh khắc của ba cặp đôi. Mỗi cặp có một tư thế tạo dáng khác nhau cuối cùng. Tần Cầm ra hiệu cho tất cả mọi người có thể thư giãn một chút và chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Ngay khi Tần Cầm vừa dứt lời, Ôn Miểu Miểu nhanh chóng nhảy xuống khỏi người Tịch Mộ Yên. Tịch Mộ Yên theo bản năng đưa tay ra sau lưng cậu để hỗ trợ, và chỉ khi thấy Ôn Miểu Miểu đứng vững vàng, hắn mới rút tay lại. Miểu Miểu, Tịch Mộ Yên cúi xuống, ghé sát tai Ôn Miểu Miểu và nói với giọng bất đắc dĩ. Em làm như vậy khiến anh cảm thấy em thật sự không muốn gần gũi với anh. Không, không phải vậy, sợ rằng Tịch Mộ Yên sẽ hiểu lầm. Ôn Miểu Miểu vội vàng lắc đầu phủ nhận, nhưng vì quá ngượng ngùng, cậu không dám thừa nhận rằng mình chỉ quá xấu hổ nên đành tìm một cái cớ và nói. Em chỉ sợ anh mệt thôi. Tịch Mộ Yên, Alpha đẳng cấp đỉnh cao tỏ vẻ hơi bị xúc phạm. Không đến mức đó, Tịch Mộ Yên không thể nhịn được mà cố gắng giữ lại chút thể diện cho mình. Anh có thể cõng em lên tận tầng 10 mà không vấn đề gì. Ôn Miểu Miểu, thật sự có thể để Tịch Mộ Yên cõng mình lâu như vậy sao? Không cần tiếp tục thì thầm nữa đâu. Tần Cầm bất ngờ vỗ tay, làm gián đoạn mạch tưởng tượng của Ôn Miểu Miểu. Cô lớn tiếng nói, bây giờ mọi người có thể cởi áo khoác ra và cất tạm đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Crush là chương trình về hẹn hò và du lịch, theo hình thức ghi hình ngoài trời, không được quay tại Dương Thành, mỗi tập sẽ diễn ra ở một thành phố khác nhau. Điểm đến đầu tiên của họ là Côn Thành, cách Dương Thành cũng khá xa và phải mất khoảng 2 giờ bay. Cuối cùng, Ôn Miểu Miểu cũng bỏ đi chiếc áo khoác dày cộm khiến cậu vừa nóng vừa dễ say xe, cẩn thận gấp gọn rồi cất vào túi sách mà Hà Viên đưa cho. Sau đó, cậu vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Tịch Mộ Yên đang nhìn mình, ánh mắt hắn chứa đựng sự hài hước nhẹ nhàng. Lúc này Ôn Miểu Miểu mới nhận ra mình vừa gấp áo cho Tịch Mộ Yên trước mặt hắn và mặt cậu lập tức đỏ bừng. Tốt lắm, Tịch Mộ Yên theo bản năng đưa tay lên, định xoa nhẹ mái tóc tím của Ôn Miểu Miểu. Nhưng rồi lại ngừng lại giữa chừng, cuối cùng không làm nữa mà thay vào đó đưa áo khoác của mình cho Ôn Miểu Miểu và hỏi. Có thể nhờ Miểu Miểu giúp anh gấp áo khoác này nữa được không? Làm sao Ôn Miểu Miểu có thể từ chối? Cậu vội vàng gật đầu, nhận lấy áo khoác từ tay Tịch Mộ Yên, nâng niu như thể đang cầm một bảo vật quý giá. Sau đó, cậu cúi đầu, cẩn thận gấp áo khoác của Tịch Mộ Yên mà không để lại một nếp nhăn nào, rồi lại bối rối không biết nên để ở đâu. Nhìn thấy sự do dự của cậu, Tịch Mộ Yên tự nhiên nhận lại áo khoác và túi sách từ tay Ôn Miểu Miểu, rồi dễ dàng nhét cả hai chiếc áo khoác vào với nhau. Ôn Miểu Miểu ngẩn người, cậu định hỏi Tịch Mộ Yên rằng như vậy liệu có nhầm lẫn áo của nhau không, nhưng lại sợ rằng nếu nói ra thì sẽ khiến Tịch Mộ Yên hiểu lầm là cậu muốn phân biệt rõ ràng. Vì vậy sau một chút do dự, Ôn Miểu Miểu quyết định không hỏi nữa mà xoay người định kéo vali của mình. Nhưng Tịch Mộ Yên đã nhanh hơn một bước. Tịch Mộ Yên đi đến chỗ vali, một cách tự nhiên đẩy vali của mình bằng tay phải, tay trái thì xách vali của Ôn Miểu Miểu. Vali của Ôn Miểu Miểu là loại nhỏ nhất, màu tím nhạt với một hình gấu ba lê lớn trên đó, trông thật buồn cười khi Tịch Mộ Yên xách nó lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Miểu Miểu thực sự hoảng hốt, cậu vội vàng chạy đến định lấy lại vali từ tay Tịch Mộ Yên, nhưng Tịch Mộ Yên nhẹ nhàng tránh đi. Giọng nói ấm áp nhưng đầy ẩn ý vang lên từ phía trên đầu cậu. Đừng làm rộn, coi như đây là lời cảm ơn vì em đã giúp anh gấp quần áo, được không? Ba từ, đừng làm rộn, mơ hồ đánh trúng trái tim vốn đã đang đập loạn nhịp của Ôn Miểu Miểu khiến đầu cậu như váng vất, quên cả việc giành lại vali của mình, mà gần như lúng túng chạy theo sau Tịch Mộ Yên ra ngoài phòng. Khi đi ngang qua Hàn Ngôn và Kỳ Dã, Hàn Ngôn nhìn Ôn Miểu Miểu rồi lại nhìn về phía Tịch Mộ Yên, giọng điệu trêu chọc hỏi. Tịch đại ảnh đế, anh kiếm được bảo bối từ đâu vậy? Tịch Mộ Yên và Hàn Ngôn thực ra khá thân quen, mặc dù một người là diễn viên, một người là ca sĩ nhưng cả hai đều có vị thế tương đương. Hàn Ngôn trong làng nhạc cũng được coi là một huyền thoại. Thêm vào đó, họ từng nhiều lần hợp tác với nhau. Hàn Ngôn từng hát ca khúc chủ đề cho phim của Tịch Mộ Yên. Và Tịch Mộ Yên cũng từng xuất hiện với vai khách mời trong MV của Hàn Ngôn. Vì vậy, họ nói chuyện với nhau rất thoải mái. Tịch Mộ Yên cũng quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Miểu Miểu. Rõ ràng là Ôn Miểu Miểu đang đi theo hắn, nhưng đầu óc cậu dường như đang lơ lửng ở đâu đó. trông như một chú robot nhỏ được lên dây cót, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn tan chảy. Trong ánh mắt của Tịch Mộ Yên không tự giác xuất hiện một nụ cười ấm áp, hắn khẽ lắc đầu, giọng nói chân thành pha chút trêu đùa. Không phải là may mắn tìm thấy đâu, mà là tôi gặp vận may lớn mới có được. Hắn vừa dứt lời, Kỳ Giã bên cạnh đã ôm eo Hàn Ngôn, giọng điệu tự hào nói. Tôi cũng giống như thầy Tịch, tôi gặp may lớn mới có được A Ngôn nhà chúng tôi. Hàn Ngôn trách yêu cười nhẹ, anh biết thế là tốt, trong giới giải trí vốn không có gì bí mật, huống chi Tịch Mộ Yên và Hàn Ngôn lại quen thân. Hắn biết Hàn Ngôn và Kỳ Giã là bạn học từ thời trung học và đã bên nhau suốt nhiều năm nay. Tuy nhiên, ánh mắt của Tịch Mộ Yên lại dừng lại ở bàn tay của Kỳ Giã đang ôm eo Hàn Ngôn. Hắn không thể kiềm chế mà thoáng qua một tia suy nghĩ. Vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại, hắn có thể nắm gọn trong tay chỉ với một bàn tay. Tịch Mộ Yên hơi nheo mắt lại, yết hầu khẽ chuyển động một chút. Ôn Miểu Miểu hoàn toàn không hay biết gì về những suy nghĩ trong lòng Tịch Đại Ảnh Đế, khi cậu nhận ra thì đã ngồi trong xe rồi. Đó là chiếc xe buýt du lịch mà chương trình truyền hình chuẩn bị cho họ, có đủ chỗ ngồi cho 6 vị khách mời, MC Tần Cầm và cả đội ngũ quay phim. Tần Cầm đứng ở giữa xe phía trước, cầm micro thông báo nhiệm vụ thứ hai. Hành trình đến sân bay khoảng nửa giờ, trong nửa giờ này, mỗi cặp CP phải nghĩ ra một cái tên CP mà cả hai cùng thích. Sau đó, khi đến sân bay, hãy báo lại cho tôi. Tổ sản xuất sẽ đăng tên CP lên mạng để các fan bình chọn. Thời gian bình chọn kết thúc khi máy bay hạ cánh. Kết quả bình chọn sẽ quyết định việc phân phòng tối nay nên mọi người phải suy nghĩ nghiêm túc, không được làm qua loa đâu nhé. Ôn Miểu Miểu hiểu rằng việc phân phòng tối nay sẽ không giống nhau và phòng mà họ được phân có thể tốt hoặc không tốt tùy thuộc vào số phiếu bình chọn. Ôn Miểu Miểu thực sự không quá quan tâm mình sẽ ở trong phòng như thế nào, nhưng cậu lo cho Tịch Mộ Yên, không muốn để hắn phải ở trong một căn phòng không thoải mái. Cậu thầm quyết tâm rằng phải nghĩ ra một cái tên CP thật hay, không được làm Tịch Mộ Yên thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không biết có phải vì quá lo lắng hay không mà đầu óc cậu lại trống rỗng, hoàn toàn không thể nghĩ ra một cái tên nào liên quan đến mình và Tịch Mộ Yên. Khi vẫn chưa có chút manh mối nào, Tịch Mộ Yên quay đầu lại hỏi cậu. Miểu Miểu, đã nghĩ ra cái tên nào chưa? Ôn Miểu Miểu không dám ngẩng đầu nhìn Tịch Mộ Yên nhưng cậu vẫn thành thật lắc đầu, nhỏ giọng trả lời đầy ảo não. Em chưa nghĩ ra, đầu óc trống rỗng, nhìn vẻ mặt buồn bã của Ôn Miểu Miểu. Tịch Mộ Yên bất ngờ cúi mắt xuống, hắn nhịn không được mà nhẹ nhàng gõ nhẹ vào trán Ôn Miểu Miểu, cố tình nói. Không phải trống rỗng, mà là đầy ắp rồi. Câu nói vừa dứt, cả Ôn Miểu Miểu và Tịch Mộ Yên đều sững lại. Cuộc đối thoại này quá quen thuộc với cả hai, và nó cũng đã lâu rồi không lặp lại. Ngày xưa, mỗi lần Ôn Miểu Miểu không làm được bài tập, cậu đều nói mình. Đầu óc trống rỗng, và Tịch Mộ Yên sẽ như vừa rồi, gõ nhẹ vào trán cậu, rồi cười nói. Không phải trống rỗng, mà là đầy ắp rồi, chỉ khác một điều là, khi đó Tịch Mộ Yên luôn thêm một câu. Đầy ắp là vì bên trong toàn là anh Tịch của em. Ôn Miểu Miểu cúi đầu thấp hơn nữa, trong lòng tự nhủ rằng bây giờ đã khác xưa nhiều rồi. Có lẽ điều duy nhất không thay đổi là trong đầu cậu vẫn đầy ắp, và bên trong vẫn là Tịch Mộ Yên. Trong mắt Tịch Mộ Yên thoáng qua một tia buồn bã nhưng rồi lại nhanh chóng biến thành một nụ cười ấm áp. Hắn nháy mắt và tiếp tục câu chuyện. Miểu Miểu không nghĩ ra tên nào sao? Anh có sẵn một cái, em có muốn dùng không? Mất 2 giây. Ôn Miểu Miểu mới lấy lại tinh thần, cậu nhận ra Tịch Mộ Yên đang nói về tên CP thì vội vàng gật đầu hỏi. Là cái gì? Ôn Miểu Miểu vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi ký ức xa xăm, vì vậy cậu không nhận ra rằng Tịch Mộ Yên đã dùng từ. Có sẵn, cái gì gọi là có sẵn? Tịch Mộ Yên nhìn chăm chú vào xoáy tóc dễ thương trên đầu Ôn Miểu Miểu, chậm rãi nói từng chữ. Khói sóng mù mịt, Miểu Miểu thấy tên CP này thế nào? Khói sóng, từ, tịch, trong tên Tịch Mộ Yên có nghĩa là buổi tối, hoặc chiều tà, tạo ra hình ảnh liên quan đến khói sóng mờ mịt vào buổi chiều tối. Mù mịt, từ, Miểu Miểu, trong tên của Ôn Miểu Miểu gợi lên hình ảnh mờ mịt, nhỏ bé và dễ thương. Ôn Miểu Miểu, cái tên này vừa khéo chứa đựng cả tên của hai người bọn họ. Hay lắm, đôi mắt Ôn Miểu Miểu lập tức sáng bừng lên, cậu theo bản năng ngẩng đầu. Từ tận đáy lòng cảm thán. Thầy Tịch, anh, Anh thật là tài giỏi. Khi một bé Omega dùng đôi mắt trong sáng và rực rỡ ấy nhìn chằm chằm, Tịch Mộ Yên không thể không kiềm chế bản thân, hắn vô tình nói một câu đầy ẩn ý. Anh giỏi ở chỗ nào? Nhưng vừa nói xong, Tịch Mộ Yên lập tức nhận ra và hối hận, hắn nghiến răng đầy hối lỗi, định mở miệng xin lỗi, nhưng lại thấy Ôn Miểu Miểu chớp chớp đôi mắt hạnh đẹp đẽ, hàng lông mi dài khẽ rung, đôi mắt trong suốt hiện lên sự bối rối. Rõ ràng, Ôn Miểu Miểu không nhận ra câu nói đầy ẩn ý của Tịch Mộ Yên, cậu lắp bắp đáp. Chỗ nào cũng giỏi hết. Tịch Mộ Yên ngây người, tất cả sự kiềm chế từ trước đến nay dường như bay biến trong khoảnh khắc ấy, hắn không nhịn được mà thầm chửi thề. Mẹ nó, rốt cuộc là ai đang trêu đùa ai đây? Ôn Miểu Miểu hoàn toàn không biết những gì Tịch Mộ Yên đang nghĩ và cậu cũng chẳng để ý đến câu hỏi vừa rồi của hắn. Vì trong lòng cậu, Tịch Mộ Yên thật sự từ đầu đến chân, chỗ nào cũng giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với điều đó, Ôn Miểu Miểu càng chú ý đến tên CP mà Tịch Mộ Yên vừa đề xuất. Khói sóng mù mịt, ban đầu nghe qua, Ôn Miểu Miểu chưa cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng khi từ này lặp lại trong đầu, cậu bất chợt có cảm giác quen thuộc. Sao lại thấy quen nhỉ? Có phải gần đây đã thấy ở đâu đó không? Ôn Miểu Miểu hơi nhíu mày suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm ra được lý do. Nửa giờ sau, xe đến sân bay Dương Thành đúng giờ, thời gian vẫn còn khá nhiều. Trước khi xuống xe, Tần Cầm yêu cầu mỗi cặp CP báo tên CP đã nghĩ ra. Tịch Mộ Yên là người đầu tiên báo tên, vừa nghe thấy tên hắn nói, cả xe im lặng trong chớp mắt rồi Hàn Ngôn đột ngột lấy điện thoại ra xem xét gì đó. Hai giây sau, Hàn Ngôn ngẩng đầu nhìn Tịch Mộ Yên, giọng kinh ngạc. Ảnh đại diện WeChat của cậu, Ôn Miểu Miểu ngay khoảnh khắc đó, cuối cùng cũng nhớ ra nguồn gốc của cảm giác quen thuộc mà cậu đã thấy suốt quãng đường vừa rồi. Chính là ảnh đại diện WeChat của Tịch Mộ Yên. Trước đó, khi cậu kết bạn WeChat với Tịch Mộ Yên, nhìn thấy ảnh đại diện của hắn, từ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu chính là khói sóng mù mịt. Nhưng, sao có thể, làm sao có thể có liên quan đến cậu chứ? Tịch Mộ Yên không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Hắn chỉ hơi cong môi, khi nhìn về phía Ôn Miểu Miểu, ánh mắt lộ ra một chút cưng chiều như một sự ngầm thừa nhận. Ôn Miểu Miểu cảm giác như não mình ngừng hoạt động trong khoảnh khắc ấy. Chắc chắn là do hôm nay ở bên Tịch Mộ Yên quá lâu. Ôn Miểu Miểu nghĩ mơ màng, cậu đã bị hương brandy trong tin tức tố của Tịch Mộ Yên làm cho mê đắm mất rồi. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Tịch chậm chậm tiến lên từng bước, cách chương.